quan hệ giữa các ngươi từ lúc nào tốt đến mức này? Không phải quan hệ giữa chúng ta tốt đến mức nào, mà là người này thật sự là quá then chốt. Chỉ cần để hắn làm, đám người của Thiên Cơ Đại Đế kia nhất định thua. Chu Báo nói rằng, nói đến cùng ta vẫn nghĩ đám người Thiên Cơ Đại Đế uy hiếp đối với chúng ta lớn nhất, mượn tay ma tộc đem bọn họ tiêu diệt cũng không phải một chuyện xấu. Ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra được tầm quan trọng của Tống Tử Phật, lấy suy nghĩ của Thiên Cơ Đại Đế lẽ nào lại không nhìn ra được. Nói không chừng hắn sớm đã bố trí bẫy dập xong. Vương Xà khinh thường nói, ngươi tên ngốc này, nếu là thật muốn để Tống Tử Phật không bị làm sao trước đó sẽ không đem tin tức tiết lộ ra. Nếu để tin tức lộ ra, như vậy sẽ không nên có tâm tư hồ đồ này. Cho dù Thiên Cơ Đại Đế bọn họ nghĩ không ra chúng ta sẽ đi cứu Tống Tử Phật cũng phải đề phòng đám người ma tộc ám hại hắn a. Hiện tại hắn khẳng định bị tầng tầng che chở, muốn ra được cũng không dễ, càng không cần đến chúng ta đi cứu. Vương Xà nói có lý, Chu Báo làm việc chính là không ra sao. Nếu trước khi tin tức lộ ra, đem Tống Tử Phật cứu ra, sự tình sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì khi đó Tống Tử Phật còn có tự do của mình, thường thường tại thiên giới đại thế giới còn có thể đi ra một hai lần. Thế nhưng hiện tại thì sao? Từ sau khi Chu Báo đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đệ nhất đương sự Tống Tử Phật liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Không còn có, góc truyện audio.com, xuất hiện qua, hiển nhiên là có người sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn, bởi vậy đem hắn che chở. Tống Tử Phật đã từng ký sinh trong thanh đăng đã bị ta luyện hóa. Tuy rằng ta cùng hắn giải trừ khế ước quan hệ, bất quá thông qua thanh đăng ta lại có thể do thám biết đại khái phương vị của hắn. Ngọn thanh đăng kia chính là một kiện cực phẩm thuần dương pháp khí. Đầu xuất hỏa trên đó sớm đã rơi vào tay Chu Báo, uy lực đại giảm. Trên người Chu Báo căn bản là không ích lợi gì, công lại công không được, thù cũng chẳng xong, bởi vậy vẫn đặt ở trong chỗ cất giấu. Nếu không tồn tại một cổ liên hệ đặc thù giữa nó và Tống Tử Phật, Chu Báo sớm đã đem nó bỏ đi. Cho dù có thể xác định cũng không thể a. Vạn nhất là cái bẫy thì sao? Vương Xà vẫn là không đồng ý, lại nhìn Tạo Hóa Đồng Tử và Huyền Quy Thiên Quân, cũng là vẻ mặt trầm ngâm, xem bộ dáng bọn hắn tựa hồ là dự liệu đi tìm Tống Tử Phật khẳng định sẽ có phiền phức. Các ngươi liền xác định Tống Tử Phật sẽ bị đem làm thức ăn của người khác. Không quản nhiều như vậy, ngươi trước đem bát cực âm dương kính tế luyện một phen, đem âm dương luân chuyển quyết tu luyện xong rồi nói. Xem công hiệu tu luyện lại đưa ra quyết định. Tạo Hóa Đồng Tử bỗng nhiên nói, cái gì? Chu Báo không giải thích được lại hỏi một câu, cái đó và âm dương luân chuyển quyết có quan hệ gì? Lẽ nào hiện tại ta có thể tu luyện môn pháp quyết này, liền có thể cùng Thiên Cơ Đại Đế liều mạng sao? Vậy cũng chưa chắc, Tạo Hóa Đồng Tử nói, trước ngươi tu luyện thất bảo diệu thuật nói đến cùng đều là lực lượng ứng dụng kỹ xảo. Mà âm dương luân chuyển quyết này ngoài phương diện vận dụng lực lượng có kỹ xảo ra, còn kỹ xảo tu luyện ngươi vừa nhìn liền biết. Nói không chừng, lúc học được âm dương luân chuyển quyết này, ngươi liền trực tiếp tiến vào thần tiên chi cảnh cũng không chừng đó. Trực tiếp tiến vào thần tiên chi cảnh, không thể nào, Chu Báo cho là hắn nói giỡn, bất quá rất nhanh hắn liền nhìn sắc mặt Tạo Hóa Đồng Tử, hình như không phải đang nói đùa, không khỏi trong lòng cũng là khẽ động. Thật hữu dụng như vậy, tu luyện liền biết, ta liền thử xem, thiên địa tạo hóa âm dương luân chuyển, hóa âm vi dương, chuyển dương vi âm. Tương đương, âm dương luân chuyển quyết mỗi chữ mỗi câu đều lưu truyền trong lòng Chu Báo. Mà trong lòng Chu Báo lại đang rất cả kinh, mặc dù đang tu luyện, nhưng sắc mặt không thể tin nổi kia, vẫn hiện ra cực kỳ rõ ràng. Thiên địa này, sao lại có bí quyết quỷ dị như vậy? Giống như tu luyện thần hiệu này, khiếp sợ không gì sánh được, ngoài khiếp sợ ra hắn căn bản là không tìm được từ thứ hai để biểu đạt tâm tình cu à mình. Thất bảo diệu thuật âm dương luân chuyển quyết căn bản là cùng 5 loại diệu thuật trước hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại bí quyết luyện, thế nhưng bí quyết luyện này cũng có chút quá dọa người. Bởi vì loại bí quyết luyện đem toàn bộ nguyên khí trong thiên địa phân chia thành 2 loại. Một loại là âm, một loại là dương, vô luận ngươi tu luyện là cần loại linh khí, nguyên khí, ma khí, sát khí gì đều bị quy về 2 loại này. Cái này cũng thôi đi. Phía sau pháp quyết còn có 2 chữ luân chuyển, tức là có thể đem âm dương khí luân chuyển, hóa âm thành dương, chuyển dương thành âm. Nghe có chút phức tạp thế nhưng chân chính mà nói lại đơn giản. Đó chính là vận khởi âm dương luân chuyển quyết này, khi ngươi tu luyện căn. Góc truyện audio.com, bản là không cần lựa chọn chính mình hút lấy thiên địa nguyên khí, linh khí, ngươi chỉ cần hô hấp là được. Toàn bộ nguyên khí trong thiên địa, vô luận là sát khí, linh khí, thậm chí độc khí còn có không khí đều có thể thông qua đạo bí quyết này, trực tiếp đem chuyển hóa thành pháp lực nội khí mà ngươi cần. Cái này chính là chỗ đáng sợ của âm dương luân chuyển quyết. Người thường tu luyện tại vô số nguyên khí đau khổ tìm kiếm linh khí hữu ích đối với mình, đồng thời đem một bộ phận có hại với mình trong những linh khí pha tạp này loại ra. Đây gọi là thổ nạp. Phương pháp tu luyện bình thường nhất thổ nạp nguyên khí có thể vì chính mình sử dụng. Cũng bất quá 1-2 trong 10, mà bí quyết cao thâm hơn chút yêu cầu đối với thiên địa nguyên khí càng cao, 1%, 1/1000 có thể cho ta sử dụng đã là không tệ. Bởi vậy, tu sĩ tu luyện yêu cầu đối với thiên địa nguyên khí rất cao. Độ dày thiên địa nguyên khí cũng là một trong căn bản của tu sĩ. Không có nguyên khí, sẽ không có tu sĩ. Có bao nhiêu nguyên khí liền có bấy nhiêu tu sĩ. Đây là thường thức tu luyện cơ bản, mà âm dương luân chuyển quyết lại đem thường thức này đánh vỡ. Tu luyện đến cảnh giới này của Chu Báo yêu cầu đối với chất lượng thiên địa nguyên khí cũng là càng ngày càng cao. Mà Chu Báo hiện tại tu luyện cần nhiều là thể ngộ đối với cảnh giới và ma luyện đối với nguyên khí trong cơ thể. Do đó có thể tu thành ngũ khí trong lồng ngực vẫn là nhờ hắn có tam thi nguyên thần. Thế nhưng muốn tiến thêm một bước bước vào thần tiên cảnh giới cần không chỉ là tam thi nguyên thần còn cần hải lượng nguyên khí. Đem những nguyên khí này bù đắp trong cơ thể, luyện kinh làm băng phách động huyền thần quang. Lại lấy lực lượng băng phách động huyền thần quang cấu kết ý thức hải của mình cùng thần thức của mình hòa hợp làm một thể, lấy thiên kiếp rèn luyện tất cả luyện tới cảnh giới hòa hợp mới có thể đạt được thần tiên chi cảnh. Mà sau khi đạt được thần tiên chi cảnh, pháp lực cùng thần thức toàn thân đều hoàn chỉnh, không lộ ra ngoài một tia khí tức luyện thành tiểu thế giới cùng bản thân chân chính dung hợp lại không một tia tiết lộ. Chính mình cũng hoàn toàn cố gắng thoát ra ngoài thế giới, làm một tiêu diêu thần tiên. Mà muốn đạt được cảnh giới tiêu diêu thần tiên, một điểm quan trọng nhất chính là pháp lực tràn đầy, có thể đem thần hồn và pháp lực hòa hợp một. Động huyền thần quang của Chu Báo tuy rằng cường hãn, chính mình lại có chân long cửu khiếu, pháp lực so với người thường hùng hậu hơn vô số lần. Thế nhưng, còn xa xa không đủ, nhưng hiện tại thu được âm dương luân chuyển quyết, hắn có thể nói mọi chuyện đều được giải quyết. Âm dương luân chuyển quyết này không chỉ có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn đem pháp lực đại tăng, còn có thể đem tiên thiên thần chi hoàng kim chân nguyên lực còn lưu lại trong cơ thể đưa hắn hoàn toàn luyện hóa. Đúng, hoàn toàn luyện hóa. Huyền công của hắn và động huyền thần quang cũng có công hiệu luyện hóa toàn bộ nguyên lực trong thiên địa. Nhưng hiệu suất thật sự là quá thấp, những hoàng kim nguyên lực cuồn cuộn như trường giang đại hà kia thật sự là nhiều lắm. Chu Báo cũng chỉ là vừa mới luyện hóa được non nửa mà thôi. Có âm dương luân chuyển quyết này không chỉ để hắn có thể đem toàn bộ nguyên khí trong thiên địa hóa thành mình dùng, còn có thể để hắn trong thời gian nhanh nhất tiêu hóa những hoàng kim nguyên lực kia. Quả nhiên, gocchuyenaudio.com, quả nhiên, tạo hóa đồng tử này không có gạt ta. Chờ ta đem toàn bộ hoàng kim nguyên lực hóa thành pháp lực căn bản là không cần bao nhiêu thời gian. Liền có thể đưa tới thần tiên kiếp, lẳng lặng cảm ngộ âm dương chuyển luân pháp này, Chu Báo càng lúc càng cảm giác được chỗ kỳ diệu của bí quyết. Mà tối diệu là đạo bí quyết này kỳ thực không phải ai cũng đều học được. Coi như là truyền lưu đi ra ngoài, cũng chỉ có người tinh thông năm loại thất bảo diệu thuật như Chu Báo mới có thể lý giải một ít chỗ đặc thù trong bí quyết này. Đặc biệt những diệu dụng luyện hóa nguyên khí và bí quyết vận kình kia cũng chỉ có hắn mới vận dụng tinh thông được. Bởi vì rất nhiều chỗ đều cùng Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật có hiệu quả như nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Về phần bát cực âm dương kính kia tại lúc Chu Báo tế luyện khí linh ngủ say không biết bao nhiêu năm tựa hồ đã chậm rãi thức tỉnh. Do đã quen nhìn khí linh như tạo hóa đồng tử và quỷ oa oa nên khi nhìn thấy khí linh của bát cực âm dương kính hắn cảm thấy không quen mắt lắm. Bởi vì khí linh của bát cực âm dương kính chính là một lão nhân già khỏm. Lão nhân này nói mấy câu liền sẽ ho, cái này cũng không thể không trách hắn được. Lâm vào giấc ngủ say từ rất lâu, lão gia hỏa này bây giờ còn mơ mơ màng màng nghe được thanh âm của Chu Báo. Căn bản là ngay cả nói cũng nói không được đầy đủ. Nếu không phải Chu Báo đã đem bát cực âm dương kính này tế luyện, thu được tin tức căn nguyên nhất của bát cực âm dương kính, sợ rằng ngay cả âm dương chuyển luân pháp cũng sẽ không thu được. Chỉ là khí linh này có vấn đề, nhưng vấn đề này cũng không có nghĩa là uy lực bát cực âm dương kính liền yếu mấy phần. Là một kiện quân thiên tiên khí. Bát cực âm dương kính này trừ truyền thừa âm dương chuyển luân pháp ra. Công hiệu liền chỉ có hai loại, một là hộ thân, một là công địch hồng quang công địch bạch quang hộ thân. Giản đơn, hữu hiệu khi Chu Báo cầm trong tay trực giác báo cho hắn biết là hắn đã nhặt được một kiện bảo bối. Sao rồi, ở trên Thái Hoa Sơn này, Chu Báo tế luyện bát cực âm dương kính cũng không có gạt những người khác, tất cả từ đầu đến cuối hắn đều là làm trước mặt đám người này. Thấy Chu Báo ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, Vương Xà có chút nóng ruột sốt cục nhịn không được hỏi. Đại công cáo thành, cái gương này, quả nhiên có chút môn đạo. Chu Báo cười nói, bỗng nhiên trong lúc đó, mạnh mẽ hít một hơi. Hít xong một ngụm khí này, bầu trời Thái Hoa Sơn đột nhiên giống như sụp đổ một khối. Lấy Chu Báo làm trung tâm, hình thành một đạo cự đại dòng xoáy khí lưu. Hắn đang làm cái gì? Thấy động tác của Chu Báo, Vương Xà có chút không rõ, khó hiểu hỏi. Âm dương chuyển luân, nghịch chuyển âm dương, thiên địa nguyên khí đều cho ta dùng. Tạo hóa đồng tử mỉm cười nói. Bước đầu tiên âm dương luân chuyển pháp là đem thiên địa nguyên khí tận hóa thành âm dương nhị khí. Bước thứ hai là nghịch chuyển âm dương. Cần âm khí đã đem dương khí đều hóa thành âm khí, cần dương khí có thể để âm khí đều hóa thành dương khí. Đồng thời, hầu như không có bất kỳ hao tổn gì, đây là một loại bí quyết cực kỳ quỷ dị, trong thời gian ngắn nhất có thể tích xúc đại lượng pháp lực đồng thời không có bất cứ hậu hoạn gì. Cái gì, điều này sao có thể, trong thiên hạ sao lại có bí quyết nghịch thiên như vậy? Vương Xà và Huyền Quy Thiên Quân đều, gocchuyenaudio.com, là sửng sốt, sau đó tất cả đều mở miệng kinh hô. Đặc biệt Huyền Quy Thiên Quân, hắn coi như là nhân vật tu luyện hơn 10 vạn năm, tự nhiên rõ ràng chỗ gian nguy của tu luyện, chỗ đau khổ của luyện khí hóa nguyên. Nhưng là tạo hóa đồng tử một phen lời nói này là có ý gì? Nói trắng ra chính là dùng âm dương luân chuyển pháp bí quyết này tu luyện, căn bản là không cần thổ nạp, ngươi chỉ để ý hấp là được. Hấp bao nhiêu được bấy nhiêu? Nếu như ngươi có thể để nguyên khí một đại thế giới đều hấp hết. Như vậy, nguyên khí đại thế giới này sẽ toàn bộ trở thành pháp lực của ngươi. Đây cũng là sự tình quá khác thường, nào có bí quyết giá rẻ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mắt hai người đều phóng ra quang mang xanh biếc. Hừ, các ngươi sẽ không muốn đánh chủ ý lên bí quyết này đấy chứ, muốn tu luyện âm dương luân chuyển pháp nhất định phải tinh thông năm môn thất bảo diệu thuật khác ngoài Thiền Khôn Hồn Thiên Quyết. Bởi vì đạo bí quyết này tinh diệu ở chỗ tất cả đều ở trên năm môn diệu thuật khác. Thiếu một không được, do đó, trong thiên địa này, chỉ có Chu Báo có thể tu luyện, về phần Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết càng là thành lập trên cơ sở 6 môn diệu thuật khác. Lời này của ngươi nghe là đang khen ta, nhưng sao ta cảm giác có gì không đúng a? Không có gì sai, thất bảo diệu thuật này vốn là chuẩn bị vì người độ kiếp. Đồng thời kỳ thực không phải mỗi một lần đại kiếp người ứng kiếp đều có thể học được. Tạo hóa đồng tử cười, tiểu báo tử, ngươi nói, nhiều năm qua như vậy. Vì sao ta xem trọng ngươi như vậy sao? Từ khi ngươi còn là một tên côn đồ ta đã ngầm giúp ngươi, cho tới bây giờ, ngươi lấy đi hầu như toàn bộ nhân loại của thiên giới đại thế giới của ta. Ta cũng không có cùng ngươi trở mặt, tùy ngươi hồ đồ thế nào, ta còn đang giúp ngươi, ngươi biết vì sao không? Quả thực có chút khó khăn, có lẽ là vì thất bảo diệu thuật này. Không sai, chính là vì thất bảo diệu thuật này. Tạo hóa đồng tử cười nói. Ta sở dĩ giúp ngươi chính là bởi vì phát hiện ngươi mặc danh kỳ diệu thu được Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật. Lẽ nào bên trong hai loại diệu thuật này còn có cái gì nói không được? Thất bảo diệu thuật tổng cộng có 7 loại, thế nhưng trên thực tế, nó chia làm 3 bộ phận. Phần thứ nhất chính là Thiên Xà Liễm Tức Thuật và Ngọc Hư Thông Thiên Kính, hai loại diệu thuật nhìn như tự lực kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau. Đây là hai loại diệu thuật truyền lưu phổ biến nhất. Mà nhiều loại thất bảo diệu thuật phối hợp với nhau, liền có thuyết pháp kỳ hiệu, tức là hai loại diệu thuật truyền ra. Phần thứ hai chính là huyền nhất quy nguyên khí, thái hoàng bất tử thân và xích ngô ngưng thần pháp. Ba loại diệu thuật này phối hợp với nhau tu luyện đến chỗ tinh thâm, có thể cho hắn tại chỗ sống lại, bất lão bất tử. Người tinh thông ba môn diệu thuật này, nghĩ đến cũng có thể ngộ ra. Chúng nó đồng thời vận dụng cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời vận chuyển có thể đề thăng hiệu quả của các loại diệu thuật, đạt được kỳ hiệu sống lại tại chỗ. Về phần bộ phận thứ ba tức là Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết và Âm Dương Luân Chuyển Pháp, trong hai loại diệu thuật này ẩn chứa đại đạo chi cơ, là hai đạo bí quyết thần bí khó lường nhất. Tu luyện càng tinh thâm, liền có chỗ tốt càng lớn. Ngươi rất nhanh là có thể cảm ngộ được, một môn Âm Dương Luân Chuyển Pháp có thể cho Chu Báo ngươi dễ dàng tiến. gocchuyenaudio.com vào thần tiên chi cảnh, mà nếu là hai loại bí quyết nhất tề thu được thất bảo diệu thuật toàn bộ tu luyện, liền có thể cho địa tiên chi đạo trở thành thông sướng vô bì. Thậm chí tương lai vấn đỉnh thiên tiên chi đạo cũng chưa biết chừng. Lời này nói có chút quá ảo đi, tạo hóa đồng tử nói khiến Chu Báo có chút ngạc nhiên, hắn biết thất bảo diệu thuật thần diệu vô cùng, thậm chí có thể giúp chính mình đột phá địa tiên chi đạo. Thế nhưng muốn nói thiên tiên chi đạo thành tích đại thánh chi vị, đó căn bản là sự tình hắn nghĩ cũng không dám. Địa tiên tới thiên tiên tựa như một gã thường nhân với địa tiên chi vị. Trong trăm nghìn ức người chọn một, từ cổ chí kim, từ thái sơ khởi nguyên bắt đầu, có thể tiến nhập thánh vị cũng bất quá là đếm trên 10 ngón tay. Cái gọi là thiên tiên tại nguyên cổ chư thần thời đại chính là sáng thế thần cấp, nào dễ dàng xuất thủ như vậy.